phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 249, người hạ ra tới, 5, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, sắc mặt của Bàng Nhiên và Ngũ Hoàng tử đều cực kỳ khó coi, không sai, hạ gia quả thật có thể quyết định người sở hữu ngôi vị hoàng đế, nhưng hoàng gia cũng không phải chó của hạ gia. Trừ bỏ người sở hữu ngôi vị hoàng đế ra, việc khác đều do bản thân hoàng tộc quyết định, hạ gia chưa từng hỏi đến. Nhưng người này vậy mà nhục nhã bọn họ như thế. Nhưng mà so sánh với sự tức giận của Bàng Nhiên, có vẻ Ngũ Hoàng tử trấn định hơn, ánh mắt âm trầm nhìn Hạ Vũ, không có nói một câu gì. Nhiều năm qua, hắn sớm học được che giấu tất cả cảm xúc, nếu không không biết đã chết bao nhiêu lần. Mắt thấy Bàng Nhiên tức giận muốn tiến lên, Cố Nhược Vân nâng tay ngăn cản hắn, rồi sau đó một đôi con ngươi thanh lãnh dừng ở phía trên khuôn mặt của Hạ Vũ, nhàn nhạt cười. Dường như ngay cả gia chủ Hạ gia cũng không có coi hoàng tộc Huyền Vũ quốc trở thành chó giữ cửa của ông ta, chẳng lẽ quyền lợi của ngươi ở Hạ gia còn lớn hơn gia chủ Hạ gia? Hay là nói, ngươi nhìn trộm vị trí gia chủ Hạ gia này đã lâu rồi? Tính toán bao biện làm thay, vượt quá chức phận. Nụ cười của nàng nhàn nhạt và hờ hững, đôi mắt lại giống như một tia sáng sắc bén nhìn thẳng Hạ Vũ. Sắc mặt của Hạ Vũ cực kỳ khó coi, hắn chỉ là một người chi thứ của Hạ gia mà thôi, ở trong loại đại gia tộc này không có chút địa vị, nhưng mà, lời nói của nữ nhân này không thể nghi ngờ đưa hắn lên đầu sóng ngọn gió. Nếu để cho gia chủ nghe được, ắt sẽ không làm cho hắn sống tốt. Xem ra, hắn thật đúng là xem thường nữ nhân nhanh mồm nhanh miệng này. Hừ, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, bên môi Hạ Vũ gợi lên một nụ cười lạnh, cao ngạo liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia của Cố Nhược Vân, nói. Ngươi chính là nữ nhân giả mạo người đứng đầu Bách Thảo Đường kia. Hiện tại ngươi cũng đã tự thân khó bảo toàn, còn muốn xen vào việc này. Quả nhiên là không biết sống chết. Giờ này khắc này, Bàng Nhiên nắm chặt nắm tay run rẩy, trong lòng càng nhiều hơn chính là lo lắng đối với Bàng Tử Hoàng, bọn họ ở trong này mất quá dài thời gian, không biết Phụ Hoàng có thể chịu đựng được hay không. Chúng ta đi, chắc là nhìn ra lo lắng trong lòng Bàng Nhiên, Cố Nhược Vân nhàn nhạt quét mắt nhìn khuôn mặt cao ngạo của Hạ Vũ, lạnh lùng thu hồi ánh mắt của bản thân, giọng nói lãnh liệt phát ra. Bào bào, nếu có người dám can đảm ngăn cản ta, giết không tha. Giết không tha, ba chữ này giống như một tiếng sấm, nổ vang ở dưới bầu trời, làm cho Lâm Nhạc vốn đang mang vẻ mặt ao ước lập tức mặt xám như cho tàn. Y vốn còn tưởng rằng này kẻ giả mạo này sẽ kiêng kỵ Hạ gia, không nghĩ tới ngay cả mặt mũi của Hạ gia nàng cũng không cho. Xong rồi, lúc này đây bọn họ là hoàn toàn xong rồi. Không, y không muốn chết, nhất là không muốn nghẹn khuất chết ở đây. Ngũ Hoàng tử, Đại tướng quân, hai người các ngươi liên hợp với nữ nhân này là sẽ không chết tử tế được. Ha ha, ta sớm đoán trước được vận mệnh của các ngươi. Nếu hôm nay các ngươi giết ta, ngày sau sẽ phải chịu thống khổ gấp ngàn lần vạn lần. Còn có phần đông tướng sĩ và bọn quan viên Huyền Vũ quốc ở bên trong đôi thiên nhãn, mắt thần này của ta chính là cùng Lục Hoàng tử và nữ nhân này hạ độc hại chết bệ hạ. Chẳng lẽ các ngươi muốn trợ trụ vi ngược, lời nói của ta há có thể là giả. Nếu các ngươi trung tâm với bệ hạ thì cùng ta giết nữ nhân đáng giận này báo thù vì bệ hạ. Trợ trụ vi ngược, ý chỉ giúp, góc truyện audio.com. Kẻ ác làm điều ác chữ trụ trong trụ vương, là vua đế tân, nhà ân, đốt chết người trung lương, mổ bụng nữ nhân đang mang thai, những kẻ tàn nhẫn bất lương thì ẩn dụ là trụ. Ta đã có thể quan sát và đoán định vận mệnh ta đây cũng biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, rất nhanh cường giả Bách Thảo Đường và Hạ gia đều sẽ tới đây. Nếu các ngươi cùng ta bắt nữ nhân này, ta có thể cầu tình với bọn họ thậm chí còn có thể chiếm được một viên đan dược từ Bách Thảo Đường cho các ngươi. Các ngươi tuyệt đối không nên bị lời nói của bọn họ dọa đến. Cho dù nữ nhân kia có một con linh thú cấp bậc võ vương, nhưng mà cường giả Hạ gia lập tức sẽ đến đây, các ngươi chỉ cần chống đỡ một lát, sau này còn có vinh hoa phú quý hưởng không hết. Cách chương.